Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay mình bị kéo đi làm toàn những cái hoạt động ngoài giờ vãi oăm đó với anh em ạ. Ở phường, ở xã thì bắt đến bóc bưởi, rồi là xếp đèn lồng, rồi là kê bàn ghế, rồi các kiểu. Ở lớp thì đến thổi bóng bay, tôi đéo hiểu, đóng góp thì rõ là nhiều. Sao không mua cụ nó bóng bay thổi sẵn đi, mua mớ bóng bay đến mẹ thổi đau hết cả mõm. Mà cái máy bơm bóng thì có mỗi một cái máy đạp chân đấy, nó cứ tậm tà tậm tịt thì phải nhường cho một bà phụ nữ, bà ấy thổi, bà ấy bơm bóng, còn đâu mấy ông mẹ mày đàn ông thì phải thổi bằng mồm. Mẹ mà thổi phồng mang trợn má được mấy quả bóng bay, mẹ chán đéo chịu được. Tại sao mẹ đóng góp mẹ quỹ hội phụ huynh 100.000 một người, mẹ lớp 40 người là 4 triệu con mẹ rồi, không mua được mấy quả bóng bay thì mua một mớ bóng bay mẹ chưa thổi về bắt anh em thổi, xong là mẹ đi mượn thang kéo hỏa cứu hỏa trèo lên giữa lớp để treo đèn rồi dán dây trang trí. Thực ra mấy cái đó thì nó đơn giản thôi, nó chả có gì, nhưng mà nó mất thời gian đấy. Làm thì toàn những cái việc lặt vặt lặt vặt, nó mất thời gian, tự nhiên đi không mất mẹ ngày chủ nhật của người ta để người ta nghỉ ngơi với gia đình một tí. Nói chung là mình thì mình không ngại mấy cái đó, gọi thì mình đi thôi. Cô giáo cũng bảo là bây giờ thì những phụ huynh nào không làm giờ hành chính thì đến giúp lớp với mình, đúng là đéo làm giờ hành chính thật, chối thì đéo được. Mình là thuộc cái dạng nghề nghiệp tự do, nghỉ thì mất tiền thế thôi. Thế là đi nó mẹ đến toàn các vặt, thì chúng nó là mẹ mẹ nhiều khi nó thấy tôi gầy gầy, bây giờ dạo này tôi gầy lắm anh em. Có khi nó lại tưởng tôi là nghiện hút thì bỏ cụ như nịt chán. Thôi chúng ta quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là có chuyện ẩn ở bên trong. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết Tô Hàn đã đồng ý đến dự cái cường giả chí tôn chiến, mà đến thì cũng gọi là mõm vài câu với cái bọn bên Huy Hoàng Thánh Triều. Rồi là thực ra lúc trước mình nghĩ tại sao thằng này nó không giết con mẹ cái thằng Huy Hoàng Thánh Chủ, cái thằng mà ghét nhất, đi đi giết thằng Quang Minh Thánh Chủ. Thế nên là bây giờ chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự sẽ diễn ra ở đó. Tô Hàn chẳng qua chỉ ngồi đó mà thôi, nhưng tất cả mọi người trong tràng đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn lại mạnh lên. Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, cho dù là tử địch nhưng hắn không thể không thừa nhận Tô Hàn thực sự là quá kinh khủng. Dùng tu vi nhất giai tiên đế cảnh mà phát huy ra chiến lực của thần cảnh, vậy nhị giai tam giai thì sao? Sau khi đột phá lên á thần thì làm thế nào? Đáng tiếc là không có cơ hội à. Bằng không, dùng tính cách của Huy Hoàng Thánh Chủ chắc chắn sẽ đem loại kẻ địch khủng bố này bóp chết từ trong trứng nước. Buổi sáng, sắc trời sáng choang, có bóng người từ trên đỉnh Vân Hà Sơn xuất hiện. Đó là một lão giả, thân mang quần áo của Thiên Hàn Thánh Triều, khí tức toàn thân phồng lên, làm hư không bốn phía không ngừng băng diệt rồi chữa trị. Vỏn vẹn chỉ một màn này đã để cho rất nhiều tu sĩ phải hít vào một hơi khí lạnh. Đây là có tu vi cường đại cỡ nào? Vỏn vẹn chỉ khí tức thôi đã để cho hư không băng diệt rồi. Đó là quân liệt Á Thần, có người kinh hô. Thời điểm hai chữ Á Thần này truyền ra lần nữa làm cho vô số người rung động. Đây chính là tồn tại đỉnh cấp ở dưới thần cảnh. Chắc không được khí tức lại khủng bố như thế. Mà trên bình đài sau khi quân liệt Á Thần xuất hiện, đầu tiên nhìn một chút về đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Tô Hàn, nhưng cũng chỉ là như chuồn chuồn lướt nước nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng để cho giữa sân yên tĩnh lại. Lúc này, quân liệt Á Thần mới cười nói: "Chịu ân huệ của chư vị, Thiên Hàn Thánh Triều ta may mắn tổ chức một lần trọng đại này. Lão Phu chính là người chủ trì của cường giả chí tôn chiến này đây, đi đầu hướng chư vị biểu thị." Lăn. Lời còn chưa nói hết thì một âm thanh nhàn nhạt từ một chỗ ngồi truyền tới. Vẻ mặt của quân liệt Á Thần trực tiếp là ngưng trệ lại. Miệng hắn mở ra, hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói hết. Mà toàn bộ Vân Hà Sơn hơn 100 triệu tù sĩ lít nhà lít nhít cũng đều thời khắc này sắc mặt biến hóa, hướng về địa phương phát ra âm thanh mà nhìn. Giữa sân đã hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt của quân liệt Á Thần ngày càng âm trầm, khó coi muốn chảy cả ra nước. Phượng Hoàng Thánh Chủ. Nụ cười trên mặt hắn toàn bộ tan biến, có chút khàn giọng nói: "Ngài thế này là có chút quá mức." "Quá mức sao?" Tô Hàn mở mắt thản nhiên nói: "Cường giả chí tôn chiến có vô số cường giả, tới đây tùy tiện cầm ra một người so với ngươi còn mạnh hơn, bản tôn ở chỗ nào là quá mức? Ngươi có tư cách gì mà là người chủ trì của sự việc trọng đại này? Thiên Hàn Thánh Triều ta lần này chính là người tổ chức của cường giả chí tôn chiến, tự nhiên có quyền lợi và tư cách chọn lựa người chủ trì, mà lão phu chính là do thánh chủ thân chọn để làm người chủ trì." Âm thanh của quân liệt Á Thần lạnh lùng vang lên. "Thiên Hàn Thánh Triều, từ nơi nào xuất hiện cẩu vật như vậy? Ngữ khí của Tô Hàn vẫn cực kỳ bình thản. Quân Liệt Á Thần sắc mặt kịch biến, vũ nhục hắn thì cũng thôi, nhưng Phượng Hoàng Thánh Chủ đáng chết này lại ở trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục Thiên Hàn Thánh Triều. Mặc dù hắn cũng là Thánh Chủ, nhưng mà cử động lần này thực sự quá mức hung hăng càn quấy. Tô Thánh Chủ, Quân Liệt Á Thần trầm giọng nói, là một vị Thánh Chủ, ngươi không cảm thấy ngươi lên tiếng như vậy là rất mất thân phận sao? Lan. Tô Hàn rõ ràng không muốn cùng hắn cãi cọ, lười biếng khoát tay nói, lập tức cút ra ngoài cho ta. Bản tôn nói ngươi không có tư cách thì ngươi không có tư cách. Quân Liệt Á Thần toàn thân run rẩy, một hồi cứng đờ, đi không được mà ở lại cũng không xong, xấu hổ muốn chết. Nếu như nói chuyện với hắn là một người khác, chỉ sợ hắn đã sớm phẫn nộ mà ra tay. Cho dù là Thánh Chủ thì cũng không thể mở miệng với hắn như thế. Thế nhưng vị này Phượng Hoàng Thánh Chủ thực sự là hắn không đắc tội nổi. Mà người giữa sân thì là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Như thế là thẳng thắn tìm phiền toái sao? Vì Phượng Hoàng Thánh Chủ này xem ra là tới phá chàng, căn bản không có lời dư thừa nói nhảm. Trước đó sự lễ phép đối với đám tu sĩ phổ thông đã hoàn toàn tan biến, nói đánh mặt liền đánh mặt, thực sự khiến người ta thoải mái muốn chết. Đối với Tô Hàn bây giờ mà nói, còn tất yếu phải ngụy trang hay sao? Thực sự là không có. Ở thời điểm nếu thực lực còn không đủ thì hắn nhiều ít còn có thể khách khí một chút, nhưng giờ phút này cả hai bên gần như là tử địch. Thiên Hàn Thánh Triều đã phối hợp với nhóm Thái Lực Huy Hoàng Thánh Triều rồi, đã âm hiểm mình một lần, vì cái gì phải khách khí với bọn chúng? Hôm nay Tô Hàn đến đây mục đích bản thân không phải là cái bảng cường giả cầu thí kia. Dựa theo suy đoán của hắn thì Thiên Hàn Thánh Chủ kia, sau khi biết chính mình rất mạnh mà vẫn còn nắm bắt thời cơ để mời mình tới, thì có 80% trở lên sẽ là độ kiếp vào hôm nay. Hắn tìm được một cơ hội tốt để cho vô số tù sĩ quan sát trận lôi kiếp này. Như thế thì có khả năng rất lớn sẽ cảm nhận được cái lôi kiếp thuộc về thần cảnh, càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thiên Hàn Thánh Chủ. Sau khi hắn độ kiếp thành công thì có thể tồn tại ở trung đẳng tinh vực một năm. Rõ ràng là bắt đầu từ ngày hôm nay Thiên Hàn Thánh Chủ muốn làm lát đường cho Thiên Hàn Thánh Triều tiến lên. Hắn muốn làm chăn đệm để lót đường, còn Tô Hàn thì muốn hủy đi bình đài của hắn. Người lăn hay là không lăn? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Quân Liệt Á Thần còn đứng đó. Ở trước mặt bản tôn, ngươi không có tư cách chủ trì trận thi đấu này. Nếu như không lăn, bản tôn tự tay đánh người lăn. Ngươi... Quân Liệt Á Thần đơn giản là tức muốn nổ phổi. Chính mình đường đường là một vị Á Thần, đã từng nhận qua vũ nhục nào như thế, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hắn đối với Tô Hàn hoàn toàn chính xác là kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là rất kiêng kỵ, bởi vì hắn cũng từng tham dự chiến tranh, cũng nhìn thấy Quang Minh Thánh Chủ bị đánh chết. Nhưng mà giờ phút này có không biết bao nhiêu người vây xem ở đây, nếu như mình cứ thế mà đi, vậy thì mặt mũi của Thiên Hàn Thánh Triều để vào đâu? Đi xuống đi. Cũng tại thời điểm Quân Liệt Á Thần chưa có quyết định thì một đạo âm thanh bình tĩnh từ một bên truyền ra. Quân Liệt Á Thần khẽ giật mình thì thấy thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ đang chậm rãi xuất hiện. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đà tạ Thánh Chủ đã giải vây. Thiên Hàn Thánh Chủ sau khi gật đầu, Quân Liệt Á Thần mới nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tô Hàn rồi rời đi. Bản tôn lần này tới để làm người chủ trì, Tô Thánh Chủ cảm thấy thế nào? Thiên Hàn Thánh Chủ nhìn về phía Tô Hàn. Người cũng không xứng. Tô Hàn hơi mất kiên nhẫn mà nói, mau cút đi, đều cút cho ta. Một cái đám tam giáo cửu lưu thật đúng là coi mình làm cái dễ hành rồi sao? Lời vừa nói ra, mọi người đây lần nữa biến sắc. Phượng Hoàng Thánh Chủ này thật đúng là cuồng vô giới hạn. Quân Liệt Á Thần thì cũng thôi, luận về thân phận hoàn toàn chính xác là không theo kịp hắn, nhưng giờ phút này Thiên Hàn Thánh Chủ đã tự mình hiện thân, hắn chẳng lẽ liền không thể cho chút mặt mũi sao? Mà so sánh với những người này thì vẻ mặt Thiên Hàn Thánh Chủ lại một mực bình tĩnh. Vậy bản tôn cũng muốn nghe xem, ở trong mắt Tô Thánh Chủ đến cùng người nào có tư cách đảm nhiệm là người chủ trì của lần này? Người nào cũng không có tư cách, Tô Hàn khua tay nói, nhanh cút xuống dưới, đừng có đứng đó mà chướng mắt. Đợi lát nữa bản tôn còn muốn đi lên, đừng có làm địa phương của bản tôn bị ô uế. Thiên Hàn Thánh Triều phong cách hành sự mất dạy, còn ngôn hành cử chỉ của Tô Hàn cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn, cả hai tựa hồ so với dĩ vãng đều cao điệu hơn rất nhiều. Phượng Hoàng Thánh Triều trong quá khứ có thể nói là điệu đến không thể điệu thấp hơn. Nhưng ít ra thì Phượng Hoàng Thánh Chủ không giống như lúc này, không có đem bất luận người nào để vào trong mắt. Ở trong lòng của nhóm tồn tại đỉnh cấp kia thực sự là thay đổi quá nhanh. Vậy thì bổn minh tới đảm nhiệm người chủ trì, Tô Thánh Chủ cảm thấy có đủ tư cách hay không? Vào thời khắc này hư không bùng nổ, một đạo âm thanh bình thản nhưng lại như sấm chớp bỗng nhiên vang lên, làm vô số người chấn động. Bổn minh. Ở trung đẳng tinh vực này có thể tự xưng là bổn minh, Hơn nữa còn là dưới trường hợp kinh khủng như thế này tự xưng là bổn minh thì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là vị nào. Soạt một tiếng, hư không bị xé nứt, có một cô gái trung niên từ bên trong đi ra. Thời điểm trông thấy nàng, đồng tử của hết thảy thánh chủ đều ngưng tụ lại. Tất cả bọn hắn đều đứng dậy, hai tay ôm quyền, cực kỳ khách khí nói, gặp qua minh chủ. Đám tán tu kia lại càng dưới cơn khiếp sợ, vội vàng hành lễ. Đây là minh chủ của liên minh tinh không. So sánh với những thánh chủ kia thì thân phận của nàng càng cao hơn và càng thêm thần bí hơn. Có rất ít người đã được thấy qua hình dáng của nàng. Dưới sự phong tỏa của liên minh tinh không, cũng không người nào dám lưu chuyển chân dung của nàng ra. Không nghĩ tới vậy mà thời điểm cường giả chí tôn chiến nàng lại hiện thân. Mà Tô Hàn ở đây cũng có chút ngốc trệ. Đây là thế nào? Nàng xuất này xuất hiện, đồng thời nhắm vào mình sau. Trong lúc nhíu mày, Tô Hàn cũng đứng dậy. Dùng thân phận minh chủ, tự nhiên có tư cách làm người chủ trì này. So sánh cùng với ngài thì quân liệt á thần hay là cái gì mà thiên hàn thánh chủ, đơn giản là giấm chó cũng không bằng. Mọi người ngáo ra. Lúc nào thì Phượng Hoàng thánh chủ chí cao vô thượng kia cũng đi nịnh nọt người ta. Mà cái này cũng với thái độ hung hăng cản quấy trước đó hoàn toàn khác biệt. Khóe miệng của thiên hàn thánh chủ lộ ra một vệt nụ cười. Nữ tử trung niên kia thì vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Loại ánh mắt này để Tô Hàn hết sức quen thuộc, đó là mang theo một tia cảnh cáo. Nàng đang cảnh cáo cái gì đây? Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Cảnh cáo mình không cho phép đánh tới bọn hắn sao? Hay là cảnh cáo mình không thể động tới bọn hắn? Không cho phép và không thể, hàm nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Có thể được Tô Thánh Chủ tán thành cũng là minh hạnh của bổn vinh. À, vinh hạnh của bổn minh, trung niên nữ tử nói. Chỉ có Tô Hàn biết là nàng đang diễn trò thôi. Thế nhưng ở trong mắt những người khác thì nữ tử trung niên này rõ ràng đang mỉa mai Tô Hàn. Không dám, Tô Hàn cười hăng hắc. Thấy bộ dáng này của hắn, cho dù là từ trong đáy sâu chỗ trong mắt của nữ tử trung niên kia cũng không nhịn được mà lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Lời nói bất thiện thì bổn minh không cần phải nói. Nếu không có ai nghi vấn, vậy thì cường giả chí tôn chiến lần này bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nữ tử trung niên chớp động, an vị ở một địa phương cách Tô Hàn không xa. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Tô Hàn, hôm nay hắn đến đây vốn là để giết chóc, không muốn lãng phí thời gian để xem người khác biểu diễn. Cho nên sau khi nữ tử trung niên tuyên bố bắt đầu, hắn liền động thân. Thế nhưng vào thời khắc này cũng không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của nữ tử trung niên lại hướng hắn nhìn tới. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Cái này rốt cuộc là ý gì đây? Hai lần rồi. Từ lúc đến đây, Hủy Diệt Nữ Hoàng đã âm thầm nhắc nhở mình tới hai lần. Chính là không để cho mình ra tay sao? Nàng vì sao lại phải làm như vậy? Dùng tu vi của nàng truyền âm với mình, hẳn không người nào có thể nghe được mới đúng. Nếu như thực sự có gì khó khăn thì nàng có thể truyền âm cho mình cơ mà. Dương mắt nhìn lên, Tô Hàn không có nhìn Hủy Diệt Nữ Hoàng, mà nhìn về phía Thiên Hàn Thánh Chủ đang ngồi, miệng còn đang mỉm cười. Trên người hắn có chuyện ẩn tàng gì sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Đúng vào lúc này thì tầm mắt của Hủy Diệt Nữ Hoàng lặng lẽ thu về. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hắn càng thêm xác định Hủy Diệt Nữ Hoàng đích thực là đang nhắc nhở mình. Chỉ bất quá có lẽ bởi vì một ít nguyên do mà vô pháp truyền âm, xem ra trên người của Thiên Hàn Thánh Chủ hoàn toàn chính xác là phải có một chuyện tình ẩn gì đó. Lúc này có thân ảnh xông lên bình đài của Vân Hà Sơn, đó là một tiên đế cảnh, cũng chẳng phải đế chủ mà chẳng qua là một gã tán tu. Hắn khiêu chiến cũng là một tên tiên đế cảnh, hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tiện tay có thể dẫn động hư không bị xé mở. Bất quá bình đài kia hẳn là do Thiên Hàn Thánh Triều đã làm ra phòng hộ cho nên không vỡ vụn dưới công kích của hai người. Vô số tán tu xem đến say sưa ngon lành, mặc dù không phải là nửa bước thần cảnh ra tay, cũng chẳng phải á thần, càng không phải là nhóm người thánh chủ. Thế nhưng cho dù là tiên đế cảnh thì chiến đấu cũng cực kỳ rung động. Ở cái niên đại mà nửa bước thần cảnh không ra, vậy thì tiên đế cảnh chính là trời ở đây rồi. Hai vị trước mắt này cũng đã nổi danh từ lâu ở trung đẳng tinh vực, làm cho vô số người phải kính ngưỡng. Dưới cấp bậc cùng nhau chiến đấu thì trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Hai đại tiên đế cảnh dùng ra đủ loại thủ đoạn, tiếng nổ vang không ngừng. Nhưng mà khi mà những người khác đang quan sát say sưa thì Tô Hàn lại tâm thần bất an, vô phương ra tay đem đám người Huy Hoàng Thánh Chủ giết chết. Vậy thì mục đích đến đây lần này lại càng không có ý nghĩa rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng khẳng định biết chút gì đó cho nên mới ngăn cản mình ra tay vào thời khắc này. Thần tinh sao? Trong đầu Tô Hàn chợt có minh ngộ lóe lên. Trên người của Thiên Hàn Thánh Chủ, đồ vật duy nhất có thể uy hiếp được ta chính là thần tinh. Nhưng mà ta dám cuồng vọng như vậy thì ta khẳng định phải có nắm chắc. Hủy Diệt Nữ Hoàng phải biết việc này mới đúng. Thay lời khác mà nói thì Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ dựa vào bản thân của Thiên Hàn Thánh Chủ là không uy hiếp được ta. Như vậy thì... Vừa nghĩ thế, trong lòng Tô Hàn liền nhấc lên sóng gió thao thiên. Hắn nhớ tới một sự việc đã từng có ghi chép, đó là trung đẳng tinh vực có một vị cường giả đạt được một chút thần tinh. Cũng bởi vì chút thần tinh này trong tay mà hắn phải nhận vô số sự truy sát. Cuối cùng dưới áp lực và bức bách, người này dưới cơn phẫn nộ đã dùng một loại thủ đoạn đặc thù, dùng với những số thần tinh kia mở ra một cái thông đạo kết nối thẳng giữa thượng đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực. Khí tức khổng lồ từ trong thông đạo đó tuôn ra, thậm chí có vài đầu thần thú muốn từ bên trong xông ra. May nhờ lúc đó ở trung đẳng tinh vực có mấy vị cường giả đỉnh cấp đã đột phá lên thần cảnh, lại vượt qua thiên kiếp. Rồi bọn họ hợp lực lại đem lối đi kia phong tỏa, mới ức chế những con thần thú kia buông xuống. Bằng không mà nói thì trung đẳng tinh vực thời khắc này sợ là đã bị sụp đổ. Tê. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hủy diệt nữ hoàng kiêng kỵ chính là cái này. Thiên Hàn Thánh Triều đến cùng là có bao nhiêu thần tinh chứ? Đây là một vấn đề nghi vấn. Trước đó Huy Hoàng Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, nhóm thế lực này thời điểm rời đi đều thi triển thần tinh, cũng là do Thiên Hàn Thánh Triều ban tặng lúc trước. Rõ ràng là thần tinh của Thiên Hàn Thánh Triều sẽ không phải đơn giản chỉ có một hai cái. Chó gấp cũng nhảy tường, nếu thực sự đem bọn hắn ép quá, thực sự có thể sẽ làm ra loại chuyện này được. Vẻ mặt Tô Hàn có chút âm trầm. Đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Làm sao vậy? Sắc mặt của Lộ Tĩnh San hơi đổi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta hiện tại không thể ra tay. Tô Hàn lắc đầu nhưng không giải thích quá nhiều. Chu Thước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, đám người này đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Tô Hàn đã lách mình hướng phương xa mà đi. Bọn họ rơi vào đường cùng chỉ có thể đuổi theo. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả tán tu đều hơi ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Hoàng Thánh Chủ lại muốn đi. Làm gì à? Ta còn muốn nhìn một chút xem Phượng Hoàng Thánh Chủ ra tay thế nào. Còn chưa đánh mà đã đi. Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh, bằng không bọn hắn vì sao lại phải rời đi chứ? Đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng không ai quan tâm đến chiến đấu trên bình đài nữa. Rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người bọn Tô Hàn. Tô Thánh Chủ. Thiên Hàn Thánh Chủ đứng dậy hướng Tô Hàn mà nói. Cường giả chí tôn chiến vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn đi, đây là ý gì? Tô Hàn vốn là không muốn để ý tới hắn, nhưng sau khi hơi lưỡng lự, bước chân dừng lại, hắn quay đầu. Sự tình ta và ngươi cùng với những tu sĩ khác của trung đẳng tinh vực không có quan hệ. Làm người cuối cùng phải có một điểm lương tri, hiểu chưa? Nghe được lời ấy, ánh mắt của Thiên Hàn Thánh Chủ sáng lên, mà đám quần chúng ở bốn phía vây xem thì có chút nghe không hiểu. Hôm nay chính là thời điểm diễn ra cường giả chí tôn chiến, làm gì lại có quan hệ tới bọn mình chứ? Còn có các người nữa. Tô Hàn vừa nhìn về phía đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ. Làm bạn với hổ sẽ không có kết quả tốt. Thời điểm hắn nổi điên thì các người cũng sẽ gặp nạn theo. Đám người Thánh Chủ này tất cả đều nhíu mày. Lời này nghe có chút không đầu không đuôi, giống như đang khích bác Ly Gián. Nhưng dùng tu vi và thân phận của Tô Hàn, kỳ thật không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng vì sao hắn lại mở miệng nói ra lời ấy? Tinh vực lịch năm 2377, ngày 3 tháng 5, có tin tức truyền ra. Cường giả chí tôn chiến diễn ra trong vòng 2 tháng đã chính thức kết thúc. Thiên Hàn Thánh Chủ dùng thần cảnh oai, lực áp nhiều vị Thánh Chủ đạt được đầu bảng cường giả. Thiên Ảnh Thánh Chủ trong chiến đấu Minh Ngộ có sự đột phá, chấn áp một đám cường giả đạt được ngôi vị Á Quân. Thanh Long Thánh Chủ về thứ ba. Phượng Hoàng Thánh Chủ vốn là bị người ta ký thác rất nhiều nhưng lại lâm trận lùi bước. Cùng với Bạch Hổ Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, trước khi cường giả chí tôn chiến mở ra đã rời khỏi Vân Hà Sơn. Đến đây thì cường giả chí tôn chiến đã triệt để kết thúc, Phượng Hoàng Thánh Chủ đã vô danh với bảng vàng. Lần này cường bảng hiển nhiên là có sự thay đổi rất lớn, Thiên Hàn Thánh Chủ xếp thứ nhất. Có lẽ không ai nghi vấn, dù sao hắn cũng là thần cảnh. Nhưng Thiên Ảnh Thánh Chủ và đám người Thanh Long Thánh Chủ đã bị vô số người lên án và nghi ngờ. Toàn bộ trung đẳng tinh vực bây giờ đang nghị luận ầm ĩ, mà Tô Hàn lúc này thì lại đang dưới sự dẫn dắt của Lăng Thiên Nhã tới chỗ sâu của Hắc Vân Sơn Mạch. Chỉ có hai người bọn họ, không có bất cứ người nào theo tới. Chính là chỗ này. Lăng Thiên Nhã nhìn qua Tô Hàn một chút. Bây giờ nàng ở trước mặt Tô Hàn lại càng thêm nhỏ bé rồi. Minh Nhật Đế Triều từng tuyên bố với bên ngoài là một lực lượng đế triều dưới cờ của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nhưng cuối cùng, ở trong trận chiến mà Phượng Hoàng Thánh Triều xém chút nữa bị duyệt, Minh Nhật Đế Triều cũng không có tham gia. Nghe thì rất là khôi hài. Thế nhưng Minh Nhật Đế Chủ chính là một gã đốn mạt như vậy. Khả năng trong mắt hắn lúc đó quan sát thì Phượng Hoàng Thánh Triều nhất định sẽ bị diệt vong không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới là dưới loại thế cục này, Phượng Hoàng Thánh Triều còn có thể vươn mình. Minh Nhật đế chủ biết được Tô Hàn tàn nhẫn, hắn sợ Tô Hàn tìm mình gây phiền toái, cho nên trước khi Tô Hàn hiện thân, hắn không ngừng khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Mà xem như Lăng Thiên Nhã là bằng hữu của Tô Hàn, thực sự chính là mất mặt tới cực điểm và cũng xấu hổ tới cực điểm. May là Tô Hàn không vì vậy mà gây phiền toái cho Minh Nhật đế triều. Có lẽ trong mắt hắn thì Minh Nhật đế triều chẳng qua là một con giun dế, diệt hay không đã không quan trọng nữa. Lăng Thiên Nhã thầm nghĩ trong lòng như vậy. Minh Nhật đế triều nuốt lời đã để cho nàng làm, ngay cả tư cách làm bằng hữu của Tô Hàn cũng không có. Ở chỗ này sao? Tô Hàn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một mài vắt vách đá phẳng lì. Ở đối diện cao vút, hắn và Lăng Thiên Nhã hai người đứng bên này thấp hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn lại chẳng qua nó là một cái vách đá bình thường đến không thể bình thường hơn. Cho dù Tô Hàn dùng thần niệm tới quan sát cũng không phát giác ra cái gì khác thường. Ồ, Lăng Thiên Nhã khẽ gật đầu, sau đó đầu ngón tay lật ra lấy ra một cái ngọc bài. Ngọc bài này là cảm ứng của viễn cổ mặt trận. Chỉ cần thông qua ngọc bài thì sẽ đem viễn cổ mặt trận mở ra. Nếu không ngẫu nhiên gặp được thì cũng không thể nào phát hiện ra. Nàng đem ngọc bài đưa cho Tô Hàn. Bằng với ngọc bài này, ngươi có thể tìm ra đạo pháp trận chúng ta đã mở ra. Dọc theo pháp trận đi tới phần cuối chính là chỗ thiên lôi đoán thể. Hy vọng là ngươi có thể ở trong đó đột phá được. Đi. Tô Hàn tiếp nhận ngọc bài. Đến nơi đây thôi, ta ở bên trong cũng không biết sẽ ngốc bao lâu thời gian. Nếu như không có khí tức của ta áp chế, những con thất giai tiên thú kia sẽ quay lại. Ngươi tốt nhất về trước đi. Nơi này là chỗ sâu trong Hắc Vân Châm Mạch thì lục giai thất giai tiên thú đều có cả. Nếu không phải là có Tô Hàn, chỉ dựa vào một mình Lăng Thiên Nhã căn bản không cách nào đến được nơi đây. Tô Hàn thậm chí là có chút hoài nghi, lúc trước người của Minh Nhật Đế Triều làm thế nào tiến vào đây được mà còn có thể sống sót trở về. Phát hiện ra nơi này không phải là tiên đế cảnh của Minh Nhật Đế Triều, chẳng lẽ là dựa vào phòng ngự của thất phẩm chân thuẫn sao, hay là lực uy hiếp của thất phẩm bạo châu? Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn muốn mở ra viễn cổ mật trận, Lăng Thiên Nhã không khỏi mở miệng, thật xin lỗi. Động tác Tô Hàn hơi ngừng lại, thở dài nói, không quan hệ tới ngươi, người làm ra quyết định là Minh Nhật Đế Chủ chứ không phải là ngươi. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi? Con mắt của Lăng Thiên Nhã có chút đỏ lên. Tô Hàn không khỏi mỉm cười vươn tay ra sờ lên đầu của Lăng Thiên Nhã một cái. Nghĩ gì chứ, đều đã qua rồi, ta sẽ không ra tay với Minh Nhật Đế Triều, ngươi không cần lo lắng. Cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay của Tô Hàn, Lăng Thiên Nhã cũng nhịn không được, nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Trở về đi, Tô Hàn nói. Tô Hàn, kỳ thực ta cũng từng ưa thích ngươi, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nói. Tô Hàn giả bộ không nghe được, tu vi lực lượng tràn vào ngọc bài, xoạt một tiếng. Trên mặt ngọc bài xuất hiện một vệt ánh sáng bắn thẳng vào vách đá dựng đứng và trơn nhẵn ở đối diện. Ông! Vách đá rung động, có một cửa hang đen kịt chậm rãi hiện ra. Mà cột sáng ở trên ngọc bàn thì giống như một cây cầu nối, trực tiếp nối liền giữa Tô Hàn và con đường trên vách đá. Nếu không có những chuyện này, người có thích ta hay không? Thấy Tô Hàn dậm chân bước đi, Lăng Thiên Nhã lại hô lên. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không có những chuyện này, ngươi và ta cũng sẽ không phải là bằng hữu. Thứ như duyên phận hết sức hư ảo, ngươi hẳn là sẽ tìm được một người tốt hơn. Nghe được lời ấy, nước mắt của Lăng Thiên Nhã triệt để là đóng băng. Nói ra cũng tốt, ít nhất là bản thân mình có thể chặt đứt hy vọng. Dùng những việc mà Phụ Hoàng đã làm, lại cộng thêm sự chênh lệch giữa mình và hắn, thì có tư cách gì mà đàm về chuyện yêu thích hay là không, là do chính mình trèo cao. Xoạt một tiếng, cửa hang khép lại, cột sáng cũng tan biến, thân ảnh của Tô Hàn đã tiến nhập vào viễn cổ mặt trận. Không có sự áp chế của Tô Hàn, khí tức tiên thú mạnh mẽ bốn phía lần nữa xuất hiện. Lăng Thiên Nhã chỉ có thể thở dài và rời đi. Có vô số lôi điện vờn quanh, tựa như có rất nhiều thiên kiếp mãnh liệt, đủ các loại lôi điện, chỉ riêng từ màu sắc đã có thể phân biệt ra. Tô Hàn lần đầu tiên đến đây liền thấy được một màn trước mắt, địa phương quán đứng chính là một cái đài đá cao chừng khoảng nửa thước, dưới đài là vô số lôi điện vô tận giống như lôi chỉ vậy. Ngoài trừ đài cao này căn bản không có chỗ nào đặt chân, một khi bước ra thì chắc chắn sẽ bị lôi điện công kích. Nơi này đơn giản chính là thiên đường của lôi điện pháp tắc. Tô Hàn có chút rung động, lôi điện lít nhà lít nhít có thể coi là vô tận, từ cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cái gì cần đều có. Nhiều lôi điện tràn ngập như thế, chẳng lẽ nơi này có lôi điện bản nguyên sao? Tô Hàn nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ nhiều nữa, bởi vì có hay không đã không quan trọng. Trong tay hắn vẫn còn nắm giữ một tia lôi điện bản nguyên đã đủ rồi. Dùng tu vi quán thời khắc này cho dù có cho thêm một tia lôi điện bản nguyên, căn bản cũng không cách nào làm cho cả hai dung hợp, chỉ có thể lọt vào sự cắn trả mà thôi. Ngọc bàn lại xuất hiện trong tay Tô Hàn vung lên phía trước, xoạt một tiếng, cột sáng lần trước lại xuất hiện bắn ra ngoài. Ở trong vô tận lôi điện, vậy mà nó mạnh mẽ mở ra một con đường hết sức hẹp. Toàn bộ lôi trì ở bên trong thực sự là lít nhà lít nhít. Nhiều không kể xiết, nhưng con đường này vẫn đủ cho Tô Hàn đi qua. Đây chính là con đường mà Minh Nhật Đế Triều mở ra sau. Tô Hàn phun trào tu vi không do dự, nhảy vào con đường kia. Trong tiếng nổ vang ở hai bên có rất nhiều lôi điện, tựa như những con cự thú gào thét, muốn đem Tô Hàn cắn xé thành mảnh vỡ. Ở trong con đường này vậy mà lại bình yên vô sự. Minh Nhật Đế Triều mở ra pháp trận này, sợ là cũng phải bỏ ra rất nhiều đại giới đây, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Không quan trọng một tòa đế triều, ngay cả là tiên đế cảnh đỉnh phong cũng đều không có, lại có thể trong lôi trì này mở ra một đầu pháp trận. Ngoại trừ có Ngọc Bài trợ giúp thì sợ là cũng có rất nhiều người cái mạng người phải lót vào trong đó. Dọc theo con đường này Tô Hàn lại đi ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Phía cuối mới xuất hiện, đó là một viên cầu to lớn trong suốt, trong đó có vô số con đại xà màu xanh đậm đang lượn lờ. Nơi này hẳn chính là chỗ pháp trận kia mở ra. Lôi điện mạnh yếu kỳ thực từ trên màu sắc là có thể phân biệt ra được, nó giống như hỏa diễm vậy. Lôi điện màu xanh đậm là bình thường nhất, cũng là cấp thấp nhất. Đối với tu sĩ phổ thông thì có lẽ là uy hiếp rất lớn, nhưng đối với bọn người Tô Hàn thì ngay cả hứng thú cũng không có để mà nhìn. Siêu một tiếng, thân ảnh lóe lên, Tô Hàn trực tiếp từ trên cột sáng của Ngọc Bài bắn lên tiến nhập vào trong viên cầu. Ầm. Trong nháy mắt hắn tiến vào thì có vô số lôi điện oanh kích tới hắn. Tu vi của Tô Hàn chấn động rồi giơ tay lên, vò một cái về đám lôi điện này. Ầm. Tiếng vang to lớn trầm thấp xuất hiện, hết thảy lôi điện phóng tới hắn đều sụp đổ. Thế nhưng sau khi sụp đổ thì những lôi điện này cũng không tan biến, mà hóa thành sương mù màu xanh đậm trôi nổi bốn phía. Sao? Tô Hàn híp mắt lại, đây phải chăng chính là tạo hóa đoán thể xuất hiện mà Lăng Thiên Nhã đã nói tới sao? Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn liền vận chuyển Long Kỵ Đế Thuật, sức cắn nuốt khổng lồ trực tiếp đem chỗ sương mù màu xanh đậm này bao phủ. Đây là lần đầu tiên hắn thu phệ nồi điện đã hóa thành năng lượng. Nói thật thì loại năng lượng này kết cấu như thế nào Tô Hàn cũng không biết. Ít nhất thì đám trước mắt này không phải là năng lượng quá cao cấp. Soạt. Trong nháy mắt sương mù nhập thể, Tô Hàn đã đem chúng luyện hóa, làm khí tức của hắn có chút tăng lên. Mặc dù không phải quá nhiều, nhưng nếu mà so với thôn phệ tiên tinh thì tốt hơn rất là nhiều lần. Thời điểm ngước mắt, Tô Hàn hướng về phía trước, tinh quang trong mắt lóe lên. Nơi này thực sự có chút kỳ dị, năng lượng lôi điện lại có thể được người ta thôn phệ. Không biết là dùng tu vi của ta hiện giờ có thể đi được bao xa đây. Viên cầu vốn là phần cuối, là cực hạn mà Minh Nhật Đế Triều có thể mở ra cho người ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào viên cầu trong chốc lát rồi vỗ vào Ngọc Bài một tiếng. Ầm. Viên cầu trực tiếp là nổ tung, vô số lôi điện trong đó không hạn chế lúc này lao ra, đánh sâu vào Tô Hàn. Lực lượng tu vi của Tô Hàn bùng nổ, căn bản không có bất kỳ động tác gì, vỏn vẹn chỉ phình ra bên ngoài, tựa như là để phòng ngự vậy. Hắn nâng chân phải đột nhiên bước ra, ầm một tiếng. Toàn bộ thân thể va chạm mãnh liệt với lôi điện. Một bên là lôi điện vô tận, một bên là thể xác yếu đuối. Thế nhưng giờ khắc này lại có một màn quỷ dị xuất hiện. Tô Hàn giống như một con thuyền con chập chờn trong gió lốc lôi điện, rồi lại giống như một cây định hải thần châm. Mặc cho vô tận lôi điện trùng kích mà cũng không cách nào lùi lại, vẫn cứ ung dung bước ra. Thời điểm bước này hạ xuống thì những lôi điện trùng kích Tô Hàn tựa như bị mạnh mẽ đụng nát vậy, lần nữa hóa thành sương mù màu xanh đậm, dưới lòng kỵ đế thuật chúng tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Chút lôi điện này so với trước thì nhiều hơn rất nhiều. Theo cảm thụ của Tô Hàn thì lực trùng kích của hắn đã đạt tới ngũ giai tiên đế cảnh. Trình độ của một kích toàn lực là cực mạnh. Chắc không được là Minh Nhật Đế Triều chỉ có thể đi tới nơi đây. Trong toàn bộ Minh Nhật Đế Triều thì cũng chỉ có Minh Nhật Đế Chủ là tu vi cao nhất, nhưng hắn nhiều lắm thì chỉ là tứ giai tiên đế cảnh mà thôi. Lẩm bẩm một tiếng trong đầu, sáng lên Tô Hàn ngẩng đầu, khóe miệng để lộ ra một nụ cười. Thực sự là một nơi tốt. Nơi đây có thể coi là có vô tận lôi điện, mà sau khi nổ tung chúng lại có thể biến thành năng lượng màu lam đậm để cho người ta thôn phệ gia tốc tu vi. Vừa mới thôn phệ lần này để Tô Hàn lại tăng tiến một chút. 1/10 của nhị giai tôn đế cảnh rồi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trước đó Lăng Thiên Nhã có nói cho mình biết là thời điểm ở chỗ viễn cổ mật trận này để tăng tiến tu vi, Tô Hàn còn lơ đễnh. Cái gọi là viễn cổ mật trận này theo hắn nói chỉ là cái tên gọi cho nó trâu bò thôi, chứ hoàn toàn không dính dáng con mẹ gì đến hai chữ viễn cổ cả. Nhưng giờ phút này Tô Hàn lại cảm thấy mình phán đoán có chút sai. Nơi này cũng không đơn giản như mình tưởng tượng. Đám lôi điện này đến cùng từ đâu tới, vì sao lại hóa thành lực lượng cung cấp cho người ta thôn phệ? Có rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong lòng của Tô Hàn. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh mà không tìm được đáp án. Mặc kệ nó, có thể tăng tiến tu vi thì tốt rồi. Hít sâu một hơi, Tô Hàn tiếp tục dẫn tới. Phanh! Ở trong lôi trì có từng đợt âm thanh trầm đục chuyển ra. Bốn phía lôi điện một mực công kích, đem những loại tiếng vang này đều che giấu đi. Nếu có người ở đây nhất định có thể thấy được là có một đạo thân ảnh áo trắng đang từng trong những chùm sáng lóe lên tiến về phía vô số lôi điện mà oanh kích. Hắn thoạt nhìn vững như bản thạch, mỗi bước hạ xuống đều để lôi điện sụp đổ, mà bản thân thì không có việc gì. Ở chung quanh hắn có hàng loạt sương mù màu xanh đậm tồn tại, sau khi thôn phệ thì lại có lôi điện đánh tới, lại hóa thành sương mù rồi lại thôn phệ. Đây là một vòng tuần hoàn rất tốt. Oanh một tiếng, theo tiếng vang to lớn ở cuối đường xuất hiện, thân ảnh Tô Hàn khẽ khựng lại. Xoạt, trước mặt hắn xuất hiện sương mù xanh đậm bùng nổ thao thiên. Trên đỉnh đầu Tô Hàn, vòng xoáy kinh người xuất hiện, đem những sương mù này đều thôn phệ. Trong chớp mắt này, trong cơ thể Tô Hàn nổ vang, khí tức vọt tăng dữ dội, uy áp siêu việt nhị giai tiên đế cảnh lúc này chập trùng tràn ra. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười, mắt sáng lên. Tu vi quán thời khắc này đã đạt tới tam giai tiên đế cảnh. Ta dùng mất bao lâu thời gian chứ? Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thời điểm quay đầu nhìn thì phần cuối của viên cầu lúc trước đã bị kéo đi rất xa, hẳn là phải khoảng cách ngàn mét rồi. 1000 mét này, Tô Hàn đã bị Tô Hàn đánh vào không dưới mấy trăm lần và cũng thôn phệ không dưới mấy trăm lần. Nhưng lần cuối chất chồng rốt cuộc để tu vi của hắn đột phá lên tam giai tiên đế cảnh, mà hắn sử dụng thời gian đâu đó chỉ có khoảng 1 ngày. Nơi này tuyệt đối là một cái tạo hóa chi địa. Tô Hàn xém chút bật cười ha hả. Cho dù hắn có khả năng dùng đan dược để đột phá hoặc là tiên tinh, nhưng sau khi hắn thôn phệ cũng cần có thời gian rất lâu để luyện hóa mới có thể đột phá được. Còn ở nơi này tất cả thời gian coi như được tiết kiệm rồi. Những năng lượng màu lam đậm kia ở trong nháy mắt luyện hóa, chỉ cần cơ thể mình có thể thừa nhận được mà không chịu cắn trả, vậy thì tu vi lập tức gia tăng. Tu sĩ cần nhất là cái gì? Tài nguyên và thời gian, mà trong đây hai thứ đồ vật đó toàn bộ đều có đủ. Coi như không tệ, Tô Hàn lần nữa tán thưởng. Cũng không biết là Minh Nhật Đế Triều có đem chỗ viễn cổ mật trận này nói cho người khác biết không. Nếu như lôi điện ở nơi này thực sự là vô cùng vô tận, vậy thì hoàn toàn có thể để cho vô số cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều đến đây tu luyện. Cái này so với việc bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới còn tốt hơn rất nhiều, có thể coi là tạo hóa chi địa chân chính. Tên Minh Nhật Đế chủ này trời sinh tính tình nhát gan, mặc dù đối với ta mấy lần nuốt lời, lại cũng không có bởi vì bọn hắn mà tạo thành tổn thất gì quá lớn cho mình. Chỗ viễn cổ mất trận này coi như là đền bù cho những thứ mà hắn đã nuốt lời đi. Cuộc chiến tranh cuối cùng kia, vô số chiến binh chết thảm. Minh Nhật Đế Triều có gia nhập hay không, thực sự cũng không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng không phải là thánh triều, ngay cả thế lực đế triều đỉnh cấp cũng chưa tới. Tác dụng không có quá lớn, cho dù có tới thì kết quả cũng chỉ là tử vong phần lớn mà thôi. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới không tìm đến Minh Nhật Đế Triều để gây phiền toái. Bọn hắn sợ chết, cái này có thể lý giải. Ngay cả lúc trước lâm trận lùi bước để cho Phượng Hoàng Thánh Triều đã rét vì tuyết lại lạnh thêm vì sương, như đám người Tinh Hải Song Binh Đoàn, Tô Hàn cũng không có truy cứu, vậy thì làm sao cần phải quan tâm đến Minh Nhật Đế Triều. Đương nhiên, có lẽ cũng do sau này thế cục xảy ra biến hóa cho nên tâm cảnh của Tô Hàn thay đổi theo. Giờ khắc này có lẽ ai cũng không lay động được địa vị của Phượng Hoàng Thánh Triều. Loại thế lực như là Minh Nhật Đế Triều này ngả theo chiều nào thì Tô Hàn cũng lười đi động tới. Thế nhưng bất luận nói thế nào thì Minh Nhật Đế Triều cũng xem như là biến tướng của việc phản bội Phượng Hoàng Thánh Triều, phản bội Tô Hàn. Đó là sự thật. Tô Hàn không động tới bọn hắn thì được, thế nhưng trừng phạt nên có vẫn là phải làm. Bằng không thì hết thảy thế lực gia nhập vào Phượng Hoàng Thánh Triều tùy thời tùy lúc đều có thể làm phản cả sau. Chỗ viễn cổ mật trận này coi như là trừng phạt của ta đối với Minh Nhật Đế Triều. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, vậy mà không biết là tên Minh Nhật Đế chủ kia có nguyện ý hay không. Nếu như hắn nguyện ý cho ta, cùng lắm thì hao tổn chút tiền tình mua của hắn là được. Ném tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu, Tô Hàn lại nhìn về phía trước. Giờ khắc này trọng yếu nhất là việc tăng cao tu vi, là việc đột phá. Thật vất vả mới có thể đụng phải tạo hóa chi địa như thế này, sao có thể phí phạm cho nó được đây. Xoàn xoạt, từng đợt âm thanh chuyển đến, giống như là có đồ vật gì bị đánh vỡ. Tô Hàn thấy rõ màu sắc của lôi điện đã không còn là màu xanh đậm, mà chuyển thành một loại màu đỏ nhạt. Sao? Nhìn thấy chút lôi điện này, con mắt Tô Hàn dần híp lại. Đối với người có được lôi điện bản nguyên như hắn mà nói, thì mấy cái lôi điện này hắn cực kỳ hiểu rõ. Quỷ dị chính là từ trong những lôi điện này Tô Hàn không cảm nhận được bất luận cái pháp tắc gì cả, thậm chí khí tức của bản nguyên, chúng nó tựa như chỉ là lôi điện bình thường. Thế nhưng có thể tồn tại lâu dài đây lại có thể làm cho người ta gia tăng tu vi, làm sao có thể là lôi điện bình thường được. Đây là một cái tiết điểm. Tô Hàn nhìn xuống dưới chân lại nhìn về phía trước mà thầm nghĩ trong lòng. Trong đám lôi điện vô tận này, cái công kích trước tiên cùng với cái mà ta đang đứng trước này chưa đối với ta tiến hành oanh kích, bởi vậy nói rõ lôi điện ở đây cùng với lôi điện chỗ trước kia tạo thành một cái tiết điểm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đám lôi điện màu đỏ nhạt này sẽ mạnh hơn màu xanh đậm rất nhiều. Mở miệng một chút rồi không do dự bước ra, xoạt một tiếng, lôi điện màu đỏ nhạt thao thiên đều ngưng tụ cùng một chỗ. Liếc mắt nhìn lại, nó giống như một nắm đấm to lớn hung hăng hạ xuống nện vào ngực Tô Hàn. Mặc dù còn chưa tới nhưng Tô Hàn có thể cảm thụ được lực lượng của một kích này đã đạt đến trình độ một kích toàn lực của tiên đế cảnh đỉnh phong. Đối với hắn mà nói vẫn như cũ là yếu ớt không thể tả. Âm thanh đáng sợ vang lên từ chỗ ngực Tô Hàn truyền đến. Hắn căn bản không cần phải thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cũng không có bày ra ngũ thải chí tôn ảnh, càng không uống liệt tiểu, cũng không sử dụng phá giới chi nhận chút nào. Hắn vỏn vẹn chỉ đem cửu đại bản tôn dung hợp, liền để cho tu vi thể xác, tu vi võ đạo dung hợp cũng không có. Cửu đại bản tôn sau khi dung hợp, chỉ là lực lượng thể xác cũng đủ cho Tô Hàn ở giờ khắc này vô địch trong đám tiên đế cảnh rồi. Răng rắc, quả đấm to lớn do lôi điện hình thành kia giằng co với Tô Hàn một chút, rồi gặp phải lực phản chấn mạnh mẽ, sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Nháy mắt này lại có sương mù màu đỏ nhạt tràn ngập ra trước nụ cười của Tô Hàn. Vòng xoáy lần nữa xuất hiện, hết thảy sương mù giống như nhận phải lực hấp dẫn đều hướng vòng xoáy mà lao đi. Ông một tiếng, thân thể Tô Hàn lại chấn động. Khí tức tiên đế cảnh tam giai vừa mới đột phá lần nữa lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Ở trên khí tức này rõ ràng có sự tăng trưởng, lại là 1/10. Lông mày Tô Hàn khẽ nhíu lại. Nếu như đem tu vi tam giai tiến đế cảnh chia làm 10 phần, vậy thì lần thôn phệ này để tu vi của Tô Hàn tăng lên tới 1/10. Mặc dù tu vi của ta đột phá nhưng chất lượng của lôi điện cũng phát sinh biến hóa, cả hai tương đương, vẫn như cũ, phù hợp với quá trình phát triển của ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em nhé, có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.